Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Vô Sỉ Thánh Nhân. Sau một hồi lâu, Diệp Dương rốt cục chậm rãi mở mắt, đồng thời vươn người đứng dậy. Mặc dù, lúc này hắn toàn thân yếu đuối, một bộ tùy thời có thể chết mất bộ dáng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có chết. Thái Ất Thánh Nhân toàn lực một kích, thật bị hắn cho đỡ được. Nhìn thấy một màn này, đám người bên trong tức khắc truyền đi ra một tiếng hoan hô. Mà cái này một tiếng hoan hô thì là lập tức liền dẫn nổ đám người cảm xúc. Tức khắc, đám người cũng đều bạo phát, toàn bộ đều sôi trào lên. Lần này, Diệp Dương đỡ được Thái Ất Thánh Nhân một kích muốn so hắn ngăn lại Man Tộc Thánh Nhân một kích kia. Còn muốn cho người rung động. Cần biết, Man Tộc Thánh Nhân cũng không có toàn lực xuất thủ. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương có thể chặn lại Man Tộc Thánh Nhân một kích. Mặc dù cho người cũng 10 phần rung động, nhưng ở đối mặt Thái Ất Thánh Nhân một kích thời điểm, hắn cũng là dùng bị trọng thương nhục thân đi nghênh kích. Chủ yếu nhất đắc ý sẽ, Thái Ất Thánh Nhân thế nhưng là toàn lực xuất thủ. Lúc đó, tại Thánh Ma Thánh Nhân chất vấn hắn thời điểm, Thái Ất Thánh Nhân cũng đã chấp nhận, tại nhục thân gặp trọng thương đồng thời, lại đỡ được Thái Ất Thánh Nhân toàn lực một kích. Diệp Dương cái này chiến lực quả nhiên là kinh thế hãi tục. Biến thái vô biên, cái này cần cỡ nào cường đại nhục thân a? Thật muốn nhìn một chút hắn nhục thân là cái gì cấu thành? Cao cấp linh khí, hay là đã đạt đến thánh khí cấp bậc? Thánh khí cấp bậc, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Dương tự thân đều không phải thánh nhân. Hắn nhục thân có thể nào trở thành thánh khí? Theo ta thấy, hắn trên người khẳng định có cái gì tuyệt thế bảo vật. Thay hắn chặn lại Thái Ất Thánh Nhân tuyệt đại bộ phận công kích. Nếu không, hắn sợ là đã sớm diệt sát. Hẳn là liền là như thế. Nhưng cho dù như thế, cũng đầy đủ rung động lòng người. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận. Ngôn ngữ ở giữa đều là đối Diệp Dương kính nể. Bất luận là người qua đường, vẫn là cừu nhân, ở thời khắc này, đều không thể không bội phục Diệp Dương. Bởi vì, Diệp Dương làm được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Lấy vong ngã cảnh giới chặn lại thánh nhân toàn lực một kích. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Có thể nói, Diệp Dương khai sáng một cái không có người siêu việt ghi chép. Nhìn xem mặc dù bị thương trong mắt, nhưng lại sinh long hoạt hổ Diệp Dương. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm vô cùng. Nguyên bản hắn lòng tin tràn đầy, cảm thấy một quyền có thể đem Diệp Dương băng giết chết. Chỉ là, cái này cũng thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu. Diệp Dương mặc dù kề bên tử vong, nhưng cuối cùng lại là không có chết a. Cái này khiến Thái Ất Thánh Nhân không cách nào tiếp nhận. Hừ lạnh một tiếng, Thái Ất Thánh Nhân quay người liền muốn rời đi. Thái Ất, ngươi phải chăng quên đi một chút đồ vật? Thánh Ma Thánh Nhân bước ra một bước, chắn Thái Ất Thánh Nhân trước mặt, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân, đôi mắt chỗ sâu càng là lướt qua một vòng vẻ khinh bỉ. Như thế vừa so sánh, Thái Ất Thánh Nhân làm người thật sự là không được tốt lắm. Man Tộc Thánh Nhân rất thẳng thắn, tại biết rõ bản thân thua sau đó, liền lập tức đem linh hồn thần thông truyền thụ cho Diệp Dương. Mà Thái Ất Thánh Nhân sau khi thua, lại là không rên một tiếng liền muốn chạy đi. Quả thực là quá vô sỉ. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt có chút âm trầm. Thái Ất Đạo Pháp, chính là Thái Ất Đạo môn mạnh nhất công pháp. Chính là Thái Ất Thánh Nhân khai phái tổ sư lưu truyền tới nay. Chính là Thái Ất Đạo môn trấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp. Hắn không có khả năng đem cái này công pháp truyền thụ cho Diệp Dương. Cho nên, hắn trong lòng âm thầm có chút hối hận. Hắn đáp ứng vẫn là quá khinh thường. Hắn không nên dùng cái này công pháp đến cùng Diệp Dương đánh cược. Bất quá, người nào biết rõ hắn sẽ thua trận đâu. Không ai sẽ tuyệt đối cho rằng hắn thua. Mà bây giờ hối hận cũng vô ích. Thái Ất Đạo Pháp chính là chúng ta Thái Ất Đạo môn căn bản. Ta không có khả năng đem cái này công pháp cho Diệp Dương. Thái Ất Thánh Nhân mặt lạnh lấy nhìn. Xem Thánh Ma Thánh Nhân. Lạnh giọng nói ra. Thánh Ma Thánh Nhân sắc mặt tức khắc liền trở nên âm trầm. Thái Ất Thánh Nhân, mặc dù ta biết rõ ngươi vô sỉ, nhưng không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế vô sỉ. Tùy ý trà đạp bản thân hứa hẹn. Thánh Ma Thánh Nhân là thật nổi giận. Bị Thái Ất Thánh Nhân vô sỉ chọc giận. Đơn giản liền là mất đi Thánh Nhân mặt. Hổ thẹn cùng làm bạn a. Man tộc Thánh Nhân lắc đầu. Một mặt vẻ khinh bỉ. Hắn không ưa nhất liền là loại này thua không nhận nợ tiểu nhân. Vừa nói, Man tộc Thánh Nhân càng là không để lại dấu vết đi tới Thái Ất Thánh Nhân một bên khác. Cùng Thánh Ma Thánh Nhân đối Thái Ất Thánh Nhân tạo thành một cái vây kín tư thế. Rất có đối Thái Ất Thánh Nhân xuất thủ ý tứ a. Thái Ất Thánh Nhân thấy cảnh này, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nếu như Thánh Ma Thánh Nhân hai người thật đối với hắn xuất thủ mà nói, hắn mặc dù tự tin có thể giữ được tính mạng, về sau phát sinh sự tình, người nào biết rõ đâu. Diệp Dương hai mắt chỗ sâu đều là rét lạnh sát cơ. Nếu như Thái Ất Thánh Nhân thật sự dám thất hứa mà nói, hắn cũng không tiếc bại lộ Đại Ma Tôn cùng tự thân thực lực. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn đem Thái Ất Thánh Nhân đánh chết, thậm chí đem Thái Ất Đạo Môn diệt trừ. Lấy Đại Ma Tôn cùng Thánh Ma Thánh Nhân thực lực, đánh bại Thái Ất Thánh Nhân hẳn là không cái gì áp lực. Mà nếu như Diệp Dương không để ý tất cả bộc phát, lại liên hợp Man tộc Thánh Nhân mà nói, đánh chết Thái Ất Thánh Nhân cũng hẳn là có khả năng. Lúc này, hắn liền lạnh nhạt thanh âm nói ra, Thái Ất, nhận cược chịu thua, ngươi cái này hành vi thật sự là đáng xấu hổ. Nếu như ngươi không nguyện ý cho ta Thái Ất Đạo Pháp lời nói cũng không phải không thể. Vậy liền lưu lại tính mệnh của ngươi a. Diệp Dương thanh âm băng lãnh, hàm chứa vô thượng nộ khí. Không cho công pháp, vậy liền chết. Nhìn thấy Diệp Dương như thế bá khí, vậy mà dùng loại này giọng điệu cùng một cái thánh nhân nói chuyện. Đám người cùng đều sợ ngây người. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Diệp Dương cuồng vọng cùng phách lối. Dù sao, Diệp Dương thật sự có cái này tư cách nói những lời này. Hắn cũng đang ngạnh kháng hai tôn thánh nhân công kích đồng thời chứng minh hắn thực lực. Đám người nguyên một đám cách không nhìn tới. Bọn họ muốn nhìn xem cái này nhất quán cường thế Thái Ất Thánh Nhân có thể hay không thỏa hiệp. Lưu lại tính mệnh, liền bằng các người những cái này phế vật. Thái Ất Thánh Nhân đột nhiên ha ha phá lên cười. Đối Diệp Dương, Thánh Ma, Man tộc Thánh Nhân hết sức xem thường. Chỉ là, Thái Ất Thánh Nhân mặc dù biểu hiện như thế cường thế cùng chẳng thèm ngó tới. Nhưng Diệp Dương cùng Thánh Ma Thánh Nhân thậm chí Man tộc Thánh Nhân đều gặp được hắn đôi mắt chỗ sâu một màn kia lóe lên liền biến mất vẻ kiêng dè. Đối mặt với hai cái thánh nhân, hơn nữa còn có một cái thực lực không biết Diệp Dương, Thái Ất Thánh Nhân trong lòng nhưng thật ra là kiêng kỵ. Chỉ là, lấy hắn làm người, tình nguyện một trận chiến cũng sẽ không thỏa hiệp. Thánh Ma, nguyên lai chúng ta ở Thái Ất Thánh Nhân trước mặt, chỉ là một chút phế vật a. Không biết có hay không ý nghĩ liên thủ cùng Thái Ất Thánh Nhân luận bàn một trận. Ta muốn nhìn một chút chúng ta hai cái này phế vật cùng Thái Ất Thánh Nhân chênh lệch lớn bao nhiêu. Man tộc Thánh Nhân trong mắt hung quang lấp lóe, trong lòng lửa giận bắn ra. Thái Ất Thánh Nhân quá ngông cuồng, hắn phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Có gì không thể. Thánh Ma Thánh Nhân trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Bị Thái Ất Thánh Nhân nói chuyện chọc giận, hai người ăn nhịp với nhau, trên người khí tức bắt đầu tăng lên. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã đem lấy trở về Phương Thiên Họa Kích bắt vào trong tay. Nếu như Thái Ất Thánh Nhân minh ngoan bất linh mà nói, hắn cũng chỉ có thể nhường Đại Ma Tôn bại lộ. Đến lúc đó, Tam Đại Thánh người thực lực, hẳn là sẽ trấn áp Thái Ất Thánh Nhân đi. Nếu như thực sự không được, vậy liền chỉ có thể lãng phí thư sinh một lần kia cơ hội ra tay. Nhất cử đem Thái Ất Thánh Nhân diệt sát. Loại này người vô sỉ, ở hạo kiếp đến trước đó, cũng chỉ sẽ cố lấy bản thân mà quấy rối kẻ khác. Giết bọn họ, hạo kiếp như thường qua. Dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Tới thì tới, sợ các ngươi hay sao? Thái Ất Thánh Nhân trong lòng mặc dù kiêng kỵ, nhưng bị buộc đến mức độ này, lại cũng là nổi giận. một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Hai vị thánh giả, không biết các ngươi có thể cuốn lấy cái này Thái Ất thánh nhân bao lâu? Ngay tại song phương hết sức căng thẳng, liền muốn bộc phát đại chiến đồng thời, Diệp Dương lại là nhìn về phía thánh ma, man tộc thánh nhân hỏi thăm một tiếng. Hai chúng ta liên thủ, đánh bại Thái Ất thánh nhân tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là nói cuốn lấy hắn sao? Bao lâu đều được. Diệp Dương, ngươi có cái gì kế hoạch? Man tộc thánh nhân nhìn về phía Diệp Dương, trên mặt đều là tiếu dung. Cái này man tộc thánh nhân không hiểu thấu. Lúc đầu hắn đối Diệp Dương liền không có bất luận cái gì sát ý. Chỉ là ở Thái Ất thánh nhân muốn kiểm tra Diệp Dương tử phủ thời điểm, hắn liền lại nhảy ra ngoài, đồng ý trấn áp Diệp Dương. Mà hiện tại Diệp Dương muốn đối phó Thái Ất thánh nhân thời điểm, hắn nhưng lại đứng ở Diệp Dương bên này. Lập trường quá không vững định. Ta đang nghĩ, Thái Ất đạo pháp không chỉ là Thái Ất thánh nhân có, ở Thái Ất đạo môn bên trong phải có. Nếu như hai tôn thánh giả có thể cuốn lấy Thái Ất thánh nhân mà nói, chỉ cần cho ta một ngày thời gian, một ngày ta liền có thể diệt đi toàn bộ Thái Ất đạo môn, đem Thái Ất đạo môn xóa đi. Đến lúc đó, ta chỉ cần Thái Ất đạo pháp, mà cái khác bảo vật, công pháp cùng thần binh pháp bảo, thì là cho hai tôn thánh giả chia đều. Các ngươi nhìn như thế nào? Diệp Dương trên mặt cũng tận là tiếu dung. Ở Thái Ất thánh nhân trước mặt, nói muốn tiêu diệt Thái Ất đạo môn kế hoạch, đây quả thực liền là không có đem Thái Ất thánh nhân cho để ở trong mắt a. Tất cả mọi người bị Diệp Dương ý nghĩ cho sợ ngây người. Diệp Dương đây là đang uy hiếp Thái Ất thánh nhân a. Hắn thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là vong ngã cảnh, liền lặp lại nhiều lần uy hiếp, khiêu khích Thái Ất thánh nhân. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tráng cử. Thái Ất thánh nhân sắc mặt trở nên âm trầm. Chính như Diệp Dương nói, Thái Ất đạo môn trong bảo khố còn có Thái Ất đạo pháp. Hơn nữa còn có cái khác rất nhiều trấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông. Nếu là Diệp Dương tiêu diệt Thái Ất đạo môn, căn bản không cần từ hắn trên người lấy được Thái Ất đạo pháp. Mà lấy Diệp Dương thực lực, lại mang lên thánh ma tịnh thổ cường giả mà nói, diệt đi không có hắn chủ trì Thái Ất đạo môn, tuyệt đối không phải một việc khó. Diệp Dương, người dám? Thái Ất thánh nhân thanh âm băng hàn, đâm hồn phách người. Chỉ thấy hắn sát ý bắn tóe, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, đồng thời càng là tiến lên trước một bước, ép về phía Diệp Dương, một bộ tùy thời xuất thủ diệt sát Diệp Dương bộ dáng. Thấy thế, thánh ma, man tộc thánh nhân tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thái Ất thánh nhân. Có gì không dám? Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Hai vị thánh giả, Thái Ất thánh nhân liền giao cho các ngươi. Ta đi tiêu diệt Thái Ất đạo môn liền đến. Vừa nói, Diệp Dương muốn đi, mà Thái Ất thánh nhân thì là giận không thể át, rốt cục xuất thủ. Oanh, thánh ma thánh nhân một quyền đánh ra, chặn lại Thái Ất thánh nhân công kích. Mà Diệp Dương thì là bắt lấy cơ hội này, triển khai tốc độ, hóa thành một vệt sáng, hướng về Thái Ất đạo môn phương hướng liền kích bắn tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.